Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1480, vội vã 5 tháng. Thiên kiếm tông đại sư huynh, converter dung kiều cầu khen thưởng đại linh giới, thứ 10 vực hắc thiết cấp thế lực thiên kiếm tông, vèo, thiên kiếm tông tông môn ra, một đạo cầu vòng bóng người. Từ chân trời xa xa bay lên tới, trực tiếp tiến vào thiên kiếm tông nội các trong, mới vừa rồi cái đó chính là tiểu phi sư huynh sao? Nghe tiểu phi sư huynh, tiến vào thiên kiếm tông mới qua mười mấy năm, hôm nay lại có thể ngồi trên thiên kiếm tông đại sư huynh vị. Cũng không phải là sao, thiên kiếm tông trưởng lão đều là đối với tiểu phi sư huynh coi trọng. Ở đệ tử trong, tiểu phi sư huynh chiếm cứ tốt nhất tu luyện động phủ. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng. Phải nói gần đây mười mấy năm trong, thiên kiếm tông danh tiếng lớn nhất, không thể nghi ngờ là từ hạ giới mặt đến. Tiến vào thiên kiếm tông dịch tiểu phi, tiến vào đại linh giới. Vội vã 5 tháng thoáng một cái đã qua. Mười mấy năm dịch tiểu phi từ một cái thiên kiếm tông đệ tử bình thường, hôm nay trực tiếp nhảy một cái trở thành thiên kiếm tông đệ tử nội môn người thứ nhất. Thiên kiếm tông đại sư huynh, lúc trước đại so lúc này dành cho thiên kiếm tông các trưởng lão không giống ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì là dịch tiểu phi tuổi tác, vẫn chưa tới ngàn năm, nhưng bây giờ không sai biệt lắm đã có 3 nguyên cảnh thực lực. 3 nguyên cảnh, có thể ngưng tụ 30.000 lực rồng. Ở nơi này cùng tuổi tác, nhưng mà tiền ít có, mà dịch tiểu phi từ ngoại giới tới, trở lại hôm nay thiên kiếm tông mình tu luyện trong động phủ. Thiên kiếm tông địa vị càng cao, chiếm cứ tài nguyên tu luyện càng tốt. Hôm nay dịch tiểu phi chiếm cứ động phủ, có thể tốt hơn hấp thu long mạch khí, coi như là thiên kiếm tông đệ tử trong tốt nhất động phủ. Thái hư luyện thể thuật, cuối cùng gần hơn một bước, tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên, không để cho ta thất vọng. Dịch tiểu phi trên mặt tràn đầy nụ cười. Thái hư luyện thể thuật là mình chủ yếu tu luyện, cường đại thể thuật, bất quá cái này thể thuật lại là thuộc về dịch tiểu phi đè đáy dương thủ đoạn. Thái hư luyện thể thuật, để cho mình thể chất mạnh hơn cùng cảnh giới tồn tại. Cái này chỉ là một, hai. Cũng là đối với dịch tiểu phi trọng yếu nhất, là có thể gấp mấy lần gia tăng mình chiến lực. Hôm nay thái hư luyện thể thuật, gần hơn một bước, 3 lần chiến lực tăng phúc, dị thường kinh khủng, giống như là mình bây giờ là 3 nguyên cảnh thực lực. Nhưng chỉ cần hoàn toàn kích thích thái hư luyện thể thuật dưới, dịch tiểu phi ở một tiếng trong, có thể làm cho tự có 9 nguyên cảnh thực lực kinh khủng. 3 lần chiến lực, 9 nguyên cảnh, cái này ở thiên kiếm tông trong, đủ đứng hàng trưởng lão vị. Những năm này, ở thiên kiếm tông, dịch tiểu phi đợi rất tốt, bởi vì mình thiên tư, từ thiên kiếm tông trong, thu được không ít chỗ tốt, nhất là long mạch này khí, tuyệt đối là tu luyện cao nhất linh khí. Cái này huyền phẩm long mạch là thiên kiếm tông chiếm làm của riêng. Cái này làm cho dịch tiểu phi thật khó có thể tưởng tượng. Vậy địa phẩm, thiên phẩm, thậm chí còn thánh phẩm long mạch rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng? Cho dù là địa phẩm long mạch, dịch tiểu phi đều có rất lớn chắc chắn. Ở trong 100 năm, thực lực tăng lên tới 10 nguyên cảnh. Chẳng qua là đáng tiếc, địa phẩm long mạch mình có thể không hưởng thụ được. Bởi vì là địa phẩm long mạch, giống như hắc thiết cấp thế lực, vô cùng thiếu có thể có được. Vậy đều phải xích đồng cấp thế lực. Ai muốn phải đi tìm Trần Giao? Bây giờ thực lực chưa đủ rời đi cái này thứ 10 vực. Mặc dù ở thiên kiếm tông, nhưng dịch tiểu phi cũng không muốn một mực đợi ở bên này. Có thể rời đi thứ 10 vực, mình ít nhất phải có 10 nguyên cảnh thực lực, nếu không nguy hiểm hệ số quá cao. Hơn nữa từ thiên kiếm tông nhận được tin tức, giống như là ma tu hạng người, từ hạ giới mặt đến, cuối cùng sẽ đi thứ bảy vực, lấy Trần Giao thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Dịch Tiểu Phi vẫn tin tưởng, sẽ không xuất hiện bất ngờ, mà mình muốn có cơ hội tìm được Trần Giao, thì đi đại linh giới thứ bảy vực. Tiểu Phi sư huynh, đại trưởng lão muốn ngươi đi một chuyến trưởng lão các. Lúc này, ở động phủ bên ngoài, có tiếng gọi ầm ĩ vang lên, nghe được thanh âm sau đó, Dịch Tiểu Phi giải trừ động phủ mình trận pháp, trực tiếp chạy vội ra. Nguyên lai là Liễu sư muội à. Dịch Tiểu Phi nhìn trước mắt cao gầy cô gái, đây chính là đệ tử nội môn trong sắc đẹp ở trên tốt nhất phụ nữ, không biết bị Thiên Kiếm Tông nhiều ít người đàn ông theo đuổi. Hơn nữa ở bên trong cửa thi đấu trong, Liễu tiên thực lực cũng rất mạnh, đạt tới hai nguyên cảnh, hạng thứ 6, trong top 10, có hai phụ nữ, cái này Liễu tiên là mạnh nhất. Hơn nữa Liễu tiên từ nhỏ ở Thiên Kiếm Tông ra đời, trọng yếu nhất vẫn là thân phận, Thiên Kiếm Tông tông chủ chính là Liễu tiên cha, cho nên nói cái này Liễu tiên có thể nói là bị Thiên Kiếm Tông tất cả trưởng lão cưng chiều lớn lên, huống chi cha vẫn là Thiên Kiếm Tông tông chủ. Liễu tiên từ nhỏ liền bị đào tạo, rất nhiều tài nguyên đều dùng ở Liễu tiên trên mình. Tiểu Phi sư huynh, đoạn này thời gian ngươi một mực ở bên ngoài, mỗi một lần tới ngươi đều không người. Liễu tiên thật ra thì đã tới Dịch Tiểu Phi bên này nhiều lần, nhưng Dịch Tiểu Phi đều không lại trong động phủ. Nàng cũng là mới vừa nhận được tin tức Dịch Tiểu Phi từ ngoại giới trở về, có chút việc đi ra ngoài một chút. Xem ra lần này trưởng lão không chỉ là mời ta đã qua, liền Liễu sư muội cũng ở trong đó chứ. Tiểu Phi sư huynh, đoạn này thời gian ở bên ngoài, cho nên ngươi không biết, lần này Thiên Kiếm Tông phải dẫn chúng ta Thiên Kiếm Tông 10 đại đệ tử đi nơi bạo loạn. Nơi bạo loạn? Dịch Tiểu Phi thật vẫn không biết, có như vậy chuyện xảy ra, có nghi ngờ. Tiểu Phi sư huynh, cái này nơi bạo loạn chính là trong 10 vực, một cái thực tập tiểu giới diện, bên trong thiên địa linh vật đông đảo, thậm chí nơi bạo loạn sẽ tồn tại một ít phàm cấp long mạch. Phàm cấp long mạch nếu có thể đạt được, đó cũng là giá trị liên thành à. Càng nhiều hơn, vẫn là ở bên trong có thánh giả cảnh truyền thừa. Lần này tiến vào bên kia thế lực, sấp xỉ 100 cái, từ đá xanh cấp đến xích đồng cấp thế lực, đều là cùng nhau tiến vào. Liễu tiên hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi tự nói, mà Dịch Tiểu Phi giờ phút này không sai biệt lắm đã đoán được, sợ rằng đây là bọn họ 10 vực bên này cấp bạc trắng thế lực tổ chức. Trong 10 vực chỉ có một vàng cấp thế lực, mà cấp bạc trắng thế lực cũng chỉ có 4 cái, đây là không từng thay đổi. Còn như cấp bạc trắng dưới thế lực, vậy khởi lên xuống rơi liền khó mà thống kê, ít nhất biết về số lượng là không ít. Thiên Kiếm Tông ở trong 10 vực mặt đông, bên này cũng gọi đông 10 vực. Đông 10 vực cấp bạc trắng thế lực chính là Kinh Lôi Tông, cho nên nói Kinh Lôi Tông chính là đông 10 vực đầu rồng chỗ, ai cũng không dám cãi lại Kinh Lôi Tông ra lệnh. Chúng ta Thiên Kiếm Tông chỉ có 10 người sao? Ông nội vương nói, cũng theo chúng ta 10 có tư cách, những người khác đi há chẳng phải là chịu chết. Hơn nữa lần này nếu là ở nơi bạo loạn biểu hiện tốt, đến lúc đó bị Kinh Lôi Tông coi trọng, nếu có thể tiến vào Kinh Lôi Tông, vậy đối với chúng ta Thiên Kiếm Tông cũng có to lớn chỗ tốt. Đáng tiếc, vậy giống như hắc thiết cấp thế lực, rất ít có thể tiến vào Kinh Lôi Tông. Ngược lại là những cái kia xích đồng cấp thế lực, tiến vào nơi bạo loạn, giống như chúng ta điều này, thực lực ở trên ít nhất là 6 nguyên cảnh trên, kinh khủng hơn thậm chí đạt tới 7-8 nguyên cảnh. Liễu tiên hướng Dịch Tiểu Phi vừa nói, đây cũng là tông môn thế lực giữa chênh lệch, giống như bọn họ Thiên Kiếm Tông 10 đại đệ tử, có lẽ ở một ít xích đồng cấp thế lực trong, chính là rất đệ tử bình thường,